Đệ nhất danh sách, chương 216, chạm gáp trong lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần Tết âm lịch, thời gian càng ngày càng gần, Hồ Thuyết mỗi ngày ở trong chạm gác chính là đánh thái cực, ha ha thịt nướng, cũng không có cái gì việc khác tình có thể làm. Theo đạo lý nói, đến hơn 70 tuổi, người hàm răng cũng đã không được, là ăn bất động thịt nướng, kết quả lão nhân này ăn đi đi hương, chuyện gì cũng không chậm trễ, Nhâm Tiểu Túc đều buồn bực. Ngài cũng không trở về nhà. Thời gian Lang Vương lại đưa qua mấy lần con mồi, kết quả Hồ Thuyết cái gì cũng không hỏi, chỉ cần ăn. Hồ Thuyết hồi đáp, không có con cái, về nhà cũng không có gì ý tứ, tại các ngươi cảm giác này thời gian qua rất tốt. Không có con cái, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, chẳng lẽ này Hồ Thuyết đúng là cả đời chưa lập gia đình hoặc là không chừa không dục. Nhưng mà Hồ Thuyết nhìn xem trước mặt đống lửa nói, trước kia có cái nữ nhi, sớm mấy năm vì để nàng không bị ta liên lụy cho nên gạt tất cả mọi người đem nàng gửi nuôi tới nhà người khác trong, thế nhưng là không nghĩ tới về sau nàng còn là xảy ra chuyện, ta biết nàng gặp chuyện không may lúc sau đã muộn. Hiện giờ lưu lại một tiểu ngoại tôn, có thể ngoại tôn cũng không nguyện ý cùng ta một chỗ sinh hoạt. Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy đáp án, bất quá lão nhân này từ đầu đến cuối cũng không có đề cập qua hắn con rể a, cũng không biết đối phương nữ nhi làm thế nào gặp chuyện không may, nhưng mọi người cũng không nên hỏi nhiều. Ngài là ý định tại đây qua Tết âm lịch sao? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Hồ Thuyết suy nghĩ một chút trả lời. Cũng không phải không được, nếu như các ngươi muốn mời ta đây cũng thịnh tình không thể chối từ. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền mê, ai muốn mời ngươi? Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày đề phòng lão nhân này, để tránh đối phương thực tìm đến đầu mối gì, hô binh sĩ vội tới tất cả trạm gác tận diệt, kết quả lâu như vậy chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Đối phương ở nơi này là tới tra án tử A, liền là tới nơi này nghỉ phép A, quảng cáo. Hơn nữa còn là ăn uống chùa, căn bản không có ý định bỏ tiền. Những cái này món ăn dân dã cầm đến hàng rào trong, thế nhưng là có thể bán thượng giá tiền rất lớn. Muốn biết rõ hàng rào trong các đại nhân vật mặc dù có ăn thịt cung ứng, nhưng bọn họ kỳ thật đối với món ăn dân dã càng cảm thấy hứng thú, ai có thể ăn được món ăn dân dã cùng các bằng hữu khoe khoang một vòng kia đều là thể diện. Chậm rãi Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy, luôn miệng nói muốn tới điều tra vụ án lão đầu, như thế nào cảm giác có phần không quá đứng đắn đâu này. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, Lý Thị để cho ngài đến hoạt động tra án món, ngài điều này cũng không có điều tra a, Lý Thị không nói ngài sao. Ta đều bao nhiêu tuổi, bằng cái gì cho bọn họ thao phần này lòng dạ thanh thản. Hồ Thuyết đương nhiên nói, hơn nữa Lý Thị trẻ tuổi một đời đám kia lũ danh con căn bản không có mấy đồ tốt, không có cũng liền không có. Nhâm Tiểu Túc không phản bác được, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá vị lão giả này. Chậm rãi, mọi người cũng đều thói quen chạm gác nhiều người hiện thực, hơn nữa mọi người cũng chậm chậm phát hiện Hồ Thuyết cũng không có cái gì cái giá đỡ, ở chung lên cũng vô cùng hòa hợp. Không có qua mấy ngày, Hồ Thuyết bỗng nhiên biểu thị chính mình ăn uống chùa cũng rất không có ý tứ, nếu không hắn giúp đỡ mọi người làm điểm sống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nói, mọi người chỉ định không thể đồng ý a, lão nhân ngài ra đều bao nhiêu tuổi, lại để cho ngài làm điểm trẻ củi soát nồi việc nặng, vạn nhất ngài còn có cái gì tốt ác quỷ, chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, Hồ Thuyết nếu như tại Lý Thị tập đoàn nội bộ cấp bậc rất cao, vậy hẳn là cũng rất có tiền a, người xem ngài làm này việc nặng nhất định là không thích hợp, nếu không ngài trực tiếp trả thù lao a. Lý Thanh Chính nghe được Nhâm Tiểu Túc khi nói xong lời này sau đều mộng một chút, hắn không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại vẫn dám tìm đối phương đòi tiền. Về sau Hồ Thuyết suy nghĩ một chút nói. Các ngươi nơi này không phải là có 8 cái đệ tử nha, ta xem các ngươi mỗi ngày tự học kia mà, nếu không ta cho các ngươi làm lão sư a, như vậy cũng không tính là ăn chùa ở không. Ha ha, Nhâm Tiểu Túc phát hiện lão nhân này chính là không muốn trả thù lao. Lý Thanh Chính cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ hợp lại mà tính, vậy cũng là cho Hồ Thuyết tìm một chút chuyện làm, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là muốn nhìn một chút Hồ Thuyết có thể dạy xuất cái gì hoa dạng. Hơn nữa gần nhất Nhâm Tiểu Túc một mực ở phiền muộn, các học sinh luôn tự học cũng không được a, gặp được điểm nghi nan vấn đề cũng không có người giải đáp, có đôi khi các học sinh tìm hắn trưởng lớp này hỏi vấn đề, hắn đều hai mắt một vòng đen cái gì cũng không biết. Các học sinh còn có chút hiếu kỳ, lớp trưởng ngươi không phải là khảo thi 560 phân mà, như thế nào cái gì cũng không biết. Nhâm Tiểu Túc đối mặt loại vấn đề này đều không biết trả lời như thế nào. Cho nên hiện tại Hồ Thuyết nếu như quyết định chủ động nói muốn đương nơi này lão sư kia, Nhâm Tiểu Túc cũng vui vẻ thấy kia thành, bất quá hắn nói. Không phải là 8 cái đệ tử, là 9 cái, ta cũng là đệ tử, ta cũng muốn nghe khóa. Lần này ngược lại là Hồ Thuyết sững sờ một chút, ngươi là đệ tử, Hồ Thuyết lúc trước cùng mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, mọi người cũng không có đề cập qua này chi tiết, các học sinh ngược lại là lão Hồ Nhâm Tiểu Túc lớp trưởng, nhưng Hồ Thuyết cho rằng Nhâm Tiểu Túc là tác chiến ban tổ lớp trưởng nha. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc nhìn lên cũng không giống là đệ tử a, hắn nghĩ trong chốc lát vừa cười vừa nói. Được a, vậy cho các ngươi 9 người đi học. Hồ Thuyết cũng là gọn gàng mà linh hoạt tính tình, cùng ngày liền bắt đầu cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ 9 người giảng bài, lớn như vậy ra đều xem như có việc làm, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc phát hiện Hồ Thuyết còn giống như thật thích làm lão sư loại cảm giác này. Nghỉ giữa khóa thời điểm các học sinh lén thảo luận, Hồ Thuyết lão sư giảng cử trọng nhược khinh, còn có rất nhiều mở rộng tri thức so với trước kia toán lý hóa lão sư giảng thiệt nhiều a, quảng cáo. Đúng vậy a, không nghĩ tới lão gia tử như vậy bác học. Đệ tử Vương Vũ chỉ nói. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng phát hiện, Hồ Thuyết tại giảng bài thời điểm tùy tiện nêu ví dụ từ đều vô cùng dễ hiểu, hơn nữa đối phương liền sách giáo khoa đều không cần nhìn, liền có thể giảng thao thao bất tuyệt. Giảng tri thức thủy chung vây quanh trên sách tri thức còn có thể thuận tiện nâng cao một ít. Chỉ bất quá chính là Nhâm Tiểu Túc cơ sở quá kém, hắn muốn nghe hiểu vẫn còn có chút hết sức cho nên các học sinh đi học liền lập tức nghe hiểu, hắn lại muốn cân nhắc thật lâu. Tan học thời điểm Hồ Thuyết nói với các học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người còn có cái gì không hiểu cũng có thể lén hỏi ta, bây giờ có thể đụng phải mấy người các ngươi hiếu học hài tử, coi như là khó khăn, chỉ là các ngươi không có cách nào khác tiến Lý Thị hàng rào trong đại học tiếp tục đào tạo sâu, có chút đáng tiếc. Cái khác đệ tử đi học đã nghe hiểu nội dung, cho nên sau khi tan học sẽ không lại có vấn đề gì, tan học lúc sau đã là trạng vạng tối, Hồ Thuyết cái này chuẩn bị ra ngoài tổ chức mọi người cùng nhau thịt nướng. Kết quả còn chưa đi ra gian phòng, đã bị Nhâm Tiểu Túc ngăn lại, người khác không có vấn đề, hắn ngược lại là có rất nhiều vấn đề. Hồ Thuyết mặt mũi hiền lành nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Cổ nhân nói, biết chi vì biết chi, không biết thì là không biết, người này có can đảm ham học hỏi thái độ rất tốt, rất tốt. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc này vừa hỏi, thiếu chút nữa hỏi hai nửa đêm, Hồ Thuyết nhìn xem mọi người ở bên ngoài ăn thịt nướng, mà hắn thì cho Nhâm Tiểu Túc giảng dài miệng đắng lưỡi khô, liền uống miếng nước đều không có. Hắn cuối cùng nhịn không được nói, Nhâm Tiểu Túc ngươi xem là như thế này a, ta đào phí nấu ăn có thể chứ? Cái khác đệ tử ta tiếp tục giáo, ngươi đâu, lời đầu tiên tập một chút đổi tiến độ. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói, không được, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.